Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, 715, chương 715, Kim Đan tin tức. Vỏ rùa thật là rùa đen áo khoác, không chỉ có là áo khoác, còn có mạnh mẽ nhất năng lực phòng ngự, làm mất đi linh nhãn có thể lại tìm. Đây nếu là bản thể mai rùa bị gặm hết một nửa, Xích Nguyên nhưng là bồi lớn, tiếp tục đánh. Chỉ có thể là hòa nhau kết cục. Hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Vây giết, từ ngôn không đáng kể. Đợi đến Xích Nguyên tinh hỏa tiêu hao hết, hắn liền phải chuẩn bị lấy ra linh nhãn tinh túy. Thuận tiện ở để tiểu con cua nhóm nhiều gặm điểm mai rùa. Bất đắc dĩ, Quy Nguyên Tông tông chủ phục rồi mềm. Hắn hữu tâm giết sạch cái kia chút ghê tởm con cua, nhưng không chịu nổi nhân ra đem con cua thu hồi. Đợi đến đánh xong ở thả ra, hứa hẹn ra cung phụng trưởng lão chỗ tốt, Xích Nguyên cũng là không còn biện pháp. Trước tiên thu hồi tinh hỏa, trong lòng núi lập tức khôi phục bình thường. Tông chủ lời ấy không giả. Từ ngôn tựa như cười mà không phải cười nói. Đương nhiên không giả, lão phu lúc nào đã lừa gạt người. Xích Nguyên cả giận nói. Không phải ngươi vừa gạt ta tới đây, muốn vây giết sao? Từ ngôn cười hì hì, nói, Quy Nguyên Tông cung phụng trưởng lão liền miễn, thu lấy này linh nhãn sau khi, tại hạ cũng biết cáo từ, liền như vậy không ở quấy rối Xích Tông chủ tu luyện. Từ ngôn cũng không định quá ở lại Quy Nguyên Tông, đánh liên tục mang giết, lại đoạt nhân ra như vậy nhiều đồ tốt, ở lại chờ bị mưu hại sao? Đại yêu tâm trí cũng không có thấp, thật muốn Xích Nguyên đi tìm cái khác đại yêu giúp đỡ. Từ ngôn kết cục có thể sẽ không hay, lần này là nói thật, lão phu không biết lừa ngươi. Nếu như ngươi thật muốn độc chiếm linh nhãn, nói không chừng, chúng ta chỉ có thể đánh nhau chết sống. Xích Nguyên âm thanh lạnh dần, nói, quỷ diện, ngươi cũng không muốn cùng đại yêu coi là thật liều cái sinh tử đi. Từ ngôn không có trả lời, mà là thôi thúc thiên cơ phủ, thu lấy to lớn yêu vương di cốt, lại đem cái kia quần tiểu con cua trong khoảnh khắc thu vào trong đó. Lúc này mới ánh mắt lạnh lùng địa tập trung Xích Nguyên. Liều cái sinh tử thì lại làm sao? Chúng ta tiếp tục so qua. Đối phương hung hăng, nằm ngoài dự đoán của Xích Nguyên. Hắn hữu tâm động thủ, lại kiêng kỵ thực lực của đối phương. Trầm ngâm một lát. Nói, quỷ diện, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu như ngươi không muốn biết kim đan bí ẩn, lão phu tiếp tới cùng. Một câu kim đan, từ ngôn vẻ mặt rộng mở biến đổi. Pháp bảo giao nha xoay tròn cấp tốc xoay tròn. Phong mang lấp lóe, người biết kim đan câu chuyện. Từ ngôn trầm giọng chất vấn. Kim đan mới là hắn chân chính nghi hoặc vị trí. Nếu như có thể giải khai kim đan bí ẩn, từ bỏ linh mắt đều không coi vào đâu. Ngươi thực sự là kim đan thân? Xích Nguyên hỏi ngược lại. Kim đan là ta cả đời mục tiêu theo đuổi vị trí. Nếu như ngươi biết kim đan bí ẩn, ta có thể đáp ứng làm Quy Nguyên Tông cung phụng trưởng lão. Từ ngôn trong lòng hơi động, mới vừa lo lắng suýt nữa để hắn hiện ra sơ sót. Lúc này hơi lắc đầu, trong ánh mắt hiện ra vẻ tiếc nuối. Ngươi không phải kim đan, vậy vì sao có thể lấy hư đan cảnh giới lực chiến đại yêu? Còn có thể thôi thúc pháp bảo. Xích Nguyên có chút không tin. Ngay sau đó chất vấn. Ta có nguyên anh cường giả truyền thừa. Ta người sư tôn kia mọc cánh thành tiên thời khắc, đem nguyên anh thân thể hóa thành linh lực tinh thuần, mạnh mẽ ở lại ta tử phủ, trở thành một phần uy năng cực đại sức mạnh. Từ ngôn âm thanh bình tĩnh. Lần giải thích này chính là đem chính hắn trở thành Khương Đại Xuyên. Có vẻ vô cùng chân thực. Lẽ nào ngươi sư tôn là Nam Thiên Kiếm lão quỷ kia? Xích Nguyên giả vờ kinh ngạc. Kỳ thực Nam Thiên Kiếm bất quá là hắn bịa đặt ra tên mà thôi. Mục đích là vì gạt một gạt từ ngôn kim đan thật giả. Nếu như đối phương thừa nhận, nói rõ có thể là kim đan thân thể. Từ ngôn ánh mắt trầm trọng lung lay đầu. Nói. Ta sư đến từ Thiên Nam, cũng không phải là Thiên Bắc người, tên là Từ Sơn, chết đi từ lâu nhiều năm. Nói, từ ngôn trong tay ánh lửa đồng thời, nguồn linh lực khổng lồ bị điều động ra, mắt trái hơi vận chuyển, tạo thành một đoàn tiếp cận ngọn lửa màu vàng óng. Xem ra cực kỳ kinh người. Màu vàng ngọn lửa hừng hực không có quan hệ gì với kim đan. Đây là ta sư tôn truyền thụ cho một đạo kỳ môn dị pháp. Nhìn thấy đối phương tùy ý thôi thúc ra ngọn lửa màu vàng óng, Xích Nguyên rốt cục tin tưởng đối phương không có kim đan, mà là một loại đặc thù hỏa diễm phép thuật mà thôi. Thất vọng, Xích Nguyên thở dài, nói, nhân tộc kim đan, mịt mờ, được giả, có thể lao ra thiên ngoại. Không được, trung quy sẽ bị khốn đốn trong thiên địa. Một phen cảm khái, nghe được từ ngôn trong lòng một sợ. Này loại cảm ngộ không nên từ đại yêu trong miệng nói ra mới đúng. Hơn nữa kim đan cùng yêu tộc càng không liên hệ chút nào. Tông chủ là như thế nào biết được kim đan câu chuyện? Có thể không công khai một, hai, ta người sư tôn kia đã từng nói kim đan kỳ dị. Có thể phải mà không thể cầu. Hắn trở thành nguyên anh, mất đi cơ hội. Lâm Trung thời khắc dặn ta nhất định phải tìm tới ngưng tụ kim đan biện pháp. Thành là chân chính tu sĩ kim đan. Đáng tiếc, tại hạ phúc phận quá nông. Trung quy không tìm được kim đan chân tướng. Dứt lời, từ ngôn có vẻ vô cùng hạ. Sầu não uất ức dáng dấp. Đưa ngươi cái kia yêu vương hổ cốt đưa cho lão phu. Lão phu sẽ nói cho ngươi biết liên quan với kim đan chân tướng. Đang khi nói chuyện, Xích Nguyên trong tay nhiều hơn một viên vô cùng cổ xưa thẻ tre. Ông lão vẻ mặt an ổn muốn chỗ tốt. Yêu vương hồ cốt quá mức quý giá. Không bằng lấy mai rùa cùng linh nhãn để đổi. Làm sao? Từ ngôn chỉ đỉnh đầu. Vừa chỉ linh nhãn. Nhìn như ở giao dịch. Thực tế là đang đe dọa. Người Xích Nguyên không nói có thể. Linh nhãn cùng mai rùa tất cả đều không gánh nổi. Linh nhãn sâu. Có thể đạt tới vạn trượng. Chôn sâu với dưới nền đất. Lão phu chỉ nghe nói có người tìm tới quá linh nhãn. Còn chưa từng nghe nói có người đem linh nhãn lấy đi. Xích Nguyên cười lạnh một tiếng. Nói, người đã không muốn biết kim đan bí ẩn. Cũng không muốn ở lại ta Quy Nguyên Tông. Vậy thì mời đi, tiễn khách. Xích Nguyên hạ lệnh trục khách. Từ ngôn cũng không đi. Tất cả nói chỗ này không sai. Ở tạm mấy ngày, còn có thể hay không lấy đi linh nhãn. Đến thời điểm Xích tông chủ liền biết rồi. Trừ phi, ngươi thành ngày ở đây bảo vệ. Từ ngôn trực tiếp xếp bằng trên mặt đất. Tâm thần hơi động, pháp bảo giao nha xoay tròn cách người mình. Chính hắn thì lại nhắm mắt không nói. Đây là quyết định chủ ý ỷ ở chỗ này không đi. Ngươi, Xích Nguyên mắt sừng nhảy lên. Lại sợ đối phương thật có thể cướp đi linh nhãn. Do dự luôn mãi. Nói, làm cái giao dịch. Quỷ diện, ta cho ngươi biết tin tức liên quan tới kim đan. Ngươi không chỉ có muốn trở thành Quy Nguyên Tông trưởng lão. Còn muốn vì ta Quy Nguyên Tông xuất lực. Làm sao? Một lời đã định, từ ngôn mắt cũng không mở. Một lời đáp ứng, rắc một tiếng vang nhỏ. Cổ xưa thẻ tre bị Xích Nguyên bẻ thành hai nửa. Nửa đoạn trên đổ cho từ ngôn. Thẻ tre chiếm được các ngươi nhân tộc cao thủ. Mặt trên ghi lại vị kia tu sĩ đối với kim đan lý giải cùng suy đoán. Trước tiên cho ngươi một nửa. Ngươi cần phải giúp ta một chuyện. Mới được một nửa kia. Xích Nguyên phất tay mở ra cửa ra. Làm đi ra ngoài trước. Từ ngôn hơi do dự một chút. Vẫn là đi theo ra ngoài. Linh nhãn trọng yếu. Nhưng là nếu có thể giải khai kim đan bí ẩn. Đừng nói một tòa linh nhãn. 10 tòa linh nhãn từ ngôn đều sẽ không để ý. Không gấp quan sát trên thẻ tre ghi lại cái gì. Theo Xích Nguyên đi tới Quy Nguyên Tông sau khi. Từ ngôn thân phận liền như vậy trở thành Quy Nguyên Tông cung phụng trưởng lão. Nhận lệnh cung phụng trưởng lão tin tức một khi bị ban phát ra ngoài. Quy Nguyên Tông môn nhân toàn bộ đều trợn tròn mắt. Đặc biệt là Hải Đại Kiếm. Một mặt đau khổ không biết như thế nào cho phải. Cung phụng trưởng lão chức vị, ở Quy Nguyên Tông nhưng cho tới bây giờ không có từng xuất hiện. Không chỉ địa vị ở hóa hình trưởng lão bên trên, còn có thể tùy ý ra vào tông môn, càng có thể sử dụng linh nhãn. Thứ địa vị này, có thể nói chỉ đứng sau tông chủ. Hắn làm sao không chết đây, còn làm cung phụng trưởng lão. Hải Đại Kiềm lần đi rất xa, không dám tin lẩm bẩm, này cũng bị hắn cho nấu, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.